Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiết Tâm nhìn anh nhưng không nhúc nhích. Phương Trần Vũ nghiêng người kéo cô, không nghĩ anh sẽ làm như vậy nên cô mất thăng bằng ngã vào lồng ngực anh. Khiết Tâm xấu hổ đỏ mặt, bỗng nghe tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu. Khiết Tâm tức giận đẩy mạnh anh ra. Phương Trần Vũ nhanh tay nắm lấy hai tay cô, đẩy ngã cô ra thành ghế sofa, nằm đè lên, mặt kề sát mặt, hơi thở nóng phả vào mặt cô. Tim Khiết Tâm đập từng hồi, mặt cô đỏ lên, tay bị anh nắm giơ trên đỉnh đầu với tư thế này. Người cô phải cong lên mà bộ ngực của cô đang bị anh chèn ép. Cô uốn éo thân người miệng lắp bắp. Anh ngồi dậy. Phương Trần Vũ không để cô nói hết câu, đã lấy môi chặn lại. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà cuốn quýt. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, nụ hôn này rất mãnh liệt. Lúc đầu Khiết Tâm còn chống cự, nhưng dần cô cũng không còn sức nữa. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng, lưỡi Khiết Tâm bị Phương Trần Vũ quấn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Khiết Tâm nóng dần lên, hơi thở nóng và hổn hển phát ra từ lồng ngực. Tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, đến khi hai người hít thở không thông nữa, anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô. Hai người thở hổn hển, chán kề chán, anh lấy tay xoa nhẹ má cô. Mai mốt còn dám cứng đầu nữa không? Hử? Khiết Tâm vẫn còn mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn lắc đầu. Anh bật cười ngồi dậy, ôm cô đặt lên đùi, nâng mặt cô đối diện với mặt anh. Khiết Tâm tay chân bủn rộn, không còn sức dựa hẳn vào anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nếu sau này, khi nào em không ngoan, anh sẽ hôn em, có biết không hả? Anh mỉm cười cảnh cáo cô. Khiết Tâm dần tỉnh táo lấy lại nhịp thở, mở to mắt nhìn anh, lại nghe anh nói tiếp. Anh thích ở bên cạnh em, vì vậy từ nay về sau em sẽ là bạn gái anh biết không? Tim Khiết Tâm đập mạnh một cái. Anh thích ở bên cạnh cô, câu nói đơn giản nhưng làm tim cô rung động mãnh liệt. Cô biết cô không thoát nổi anh, có thể trái tim cô đã không còn nghe theo lý trí nói nữa rồi. Thấy Khiết Tâm hơi nhíu mày, không để cho cô có cơ hội từ chối. Không được từ chối anh hứa sẽ yêu thương bảo vệ em thật tốt, được không? Cô có quyền từ chối sao, mà cô cũng không muốn gượng ép bản thân mình nữa. Cô thật sự rất thích anh, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bây giờ cô muốn làm theo trái tim mình mách bảo. Khiết Tâm không trả lời, vùi mặt vào vòng ngực anh gật đầu nhẹ. Hai tay choàng qua eo cô ôm thật chặt. Phương Trần Vũ mỉm cười hạnh phúc, vòng tay càng siết chặt, ôm cô sát vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Kể từ ngày đó, Khiết Tâm chính thức trở thành bạn gái của Phương Trần Vũ. Trong trường không ai không biết điều đó, mà Khiết Tâm cũng không để ý kiến gì về vấn đề này. Thay thế mà họ đã bên nhau được 5 tháng rồi. Tình cảm mới chớm nở, nhưng họ bên cạnh nhau rất hòa hợp, hiểu ý nhau giống như mảnh ghép thiếu đi mà không tìm lại được vậy. Có những người ganh ghét Khiết Tâm, nhưng từ từ họ cũng phải gật đầu thừa nhận rằng hai người đó sinh ra là dành cho nhau. Mọi thứ bên cạnh Khiết Tâm vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tâm cô là thay đổi lớn. Lúc nào cô cũng thấy hạnh phúc, yêu đời, yêu cuộc sống hơn, không còn cảm thấy cô đơn hay tủi thân nữa. Giống như lời anh hứa, anh rất yêu thương, chiều chuộng cô. Một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm như cô thì chỉ cần một chút dịu dàng của anh, cô cũng đã sẵn sàng ngã vào vòng tay anh. Huống hồ gì anh bây giờ cưng chiều cô đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là trong lòng cô đã thấy ngọt ngào. Có một chút thay đổi là ngày xưa cô nhận làm thêm 3 việc trong một ngày. Nhưng dưới sự ngang ngạnh của Phương Trấn Vũ, cô chỉ có thể làm một việc duy nhất. Tiếng chuông vừa reo báo giờ tan học, Khiết Tâm đang loay hoay xếp sách vở, bỗng thấy mọi người ồn ào. Bố Như bên cạnh huých vai cô. Nhanh lên đi, đừng để người ta chờ. Mặt Khiết Tâm đỏ lên bước nhanh ra lớp, thấy Phương Trấn Vũ đã đứng đó nhìn cô cười. Anh bước tới nắm tay cô. Đi thôi. Khiết Tâm mỉm cười gật đầu, hai người rời đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Phương Trấn Vũ ngừng xe trước cửa hàng bánh kem. Anh nói Khiết Tâm ngồi đó rồi vào lấy bánh kem ra, lên xe chạy thẳng về nhà. Khiết Tâm khó hiểu nhìn anh. Trần Vũ, không phải mai mới sinh nhật anh sao? Anh quay sang nhìn cô một cái, sau đó đường đường chỉ nói một câu đơn giản. Mai anh bận rồi, nên hôm nay anh muốn cùng em đón sinh nhật trước. Khiết Tâm gật đầu như xem như đã hiểu. Về đến nhà, Khiết Tâm liền vào bếp làm mấy món mà anh thích. Trong thời gian anh đi tắm, cô ra phòng khách trang trí cho khung cảnh lãng mạn. Hai người sau khi dùng bữa xong, Khiết Tâm tắt cả đèn văn phòng, tràn ngập trong ánh nến. Đèn bật sáng lên, Khiết Tâm nhào tới hôn nhẹ lên môi anh. Chúc mừng sinh nhật anh, Trần Vũ. Nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng, làm lòng anh nhộn nhào. Anh cúi xuống tìm kiếm môi cô. đè cô xuống thảm, hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng, hai người không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net